Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1209, góc truyện audio.com, chương 1209, lục thần dịch trừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Hiện tại con hồ ly này bị ép đến cùng rồi, có lẽ sắp nhảy ra cắn người. Tiểu boss, vì phòng họa tương lai, bây giờ chúng ta bắt cô ta lại đi. Lục thần dịch nâng tay. Không thể, hiện tại mẹ vẫn còn ở vị trí bị động, chúng ta không hiểu tình huống, rất có thể làm cho mẹ rơi vào hiểm cảnh, hơn nữa anh không phát hiện sao, mỗi một lần âm mưu quỷ kế đều là một lần thần trợ công, có thể giúp bố sớm nhận ra mẹ, chúng ta vẫn lẳng lặng nhìn bọn họ diễn xiếc thôi. Khóe mắt Tống Minh giật giật, nếu như thượng quan Mật Nhi và họa phi mà biết hết thảy kế hoạch của mình trong mắt lục thần dịch đều là diễn xiếc, không biết sẽ có tư vị gì nhỉ? Đại khái là sẽ, khóc bù lu bù loa luôn mắt. Lúc này, reng reng, một tiếng, điện thoại lục thần dịch vang lên, điện thoại tới. Lục thần dịch án phím nhận, bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói non nớt dí dỏm. Hello, là tiểu bì bì, hai đại lão bắt đầu gọi điện thoại. Lục thần dịch dựa mình vào lưng ghế, mặc dù mới 3 tuổi, nhưng một thân phong phạm tổng tài bá đạo. Bố tôi và mẹ phát triển đều ở trong khống chế, có thể yên tâm. Yes sir, có anh xuất thủ, em dĩ nhiên yên tâm. Tiểu bì bì ngọt ngào cười nói. Lục thần dịch nhanh chóng hừ lạnh một tiếng. Đừng cợt nhà với tôi, nhớ kỹ chờ tôi thu thập những người xấu kia, bước tiếp theo tôi sẽ đóng gói cậu đưa về nhà. Anh cả anh và bố phải theo đuổi cuộc sống đi chứ, đời người không chỉ là tranh giành tình nhân trước mắt mà còn có peace và lớp nha. Lục thần dịch mím môi nhỏ, ai là anh cả của cậu, đừng có gọi lung tung. Anh chính là anh cả của em đó, anh cả anh cả anh cả. Giờ bên kia tiểu bì bì kêu lên vài tiếng. Tống Minh đã cảm thấy khí chàng tiểu boss nhà mình toàn bộ đều lạnh xuống, trên mặt lục thần dịch viết đầy. Tạm thời tạm nhịn cậu vài ngày, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Du lịch trên du thuyền đã kết thúc, tất cả mọi người trở về. Rất nhanh thượng quan Mật Nhi liền mang theo hạ tịch quán tới Cửu Lăng Vương phủ, hiện tại hạ tịch quán đã là thái tử phi của Cửu Lăng Vương thượng quan Húc rồi, bọn họ đến đây ăn cơm tối. Thượng quan Húc tự mình nghênh đón, Lan Lâu công chúa, mời vào. Thượng quan Mật Nhi tự nhiên phóng khoáng nói. Cảm ơn Cửu Lăng Vương. Lúc này thượng quan Húc thấy được hạ tịch quán sau lưng thượng quan Mật Nhi, ánh mắt của anh ta cũng dừng lại mấy lần trên người hạ tịch quán rồi lướt qua nơi khác. Thượng quan Mật Nhi im lặng nhìn một màn này, mị lực hạ tịch quán quả nhiên lớn, tới chỗ nào cũng sẽ hấp dẫn đàn ông, Cửu Lăng Vương thượng quan Húc chắc cũng thích. Hạ tịch quán nhỉ, thượng quan Mật Nhi trong lòng đột nhiên nghĩ đến một rượu ké tối hôm nay có thể phá hủy hạ tịch quán, à cười nói. Cửu Lăng Vương, đây là nha hoàn thiếp thân tình nhi của em, anh sẽ không nhận ra đấy chứ. Thượng quan Húc nhìn hạ tịch quán, tôi biết nhưng mấy ngày không gặp tình nhi cô nương như là thay đổi không ít. Thượng quan Húc thiếu niên thành danh, được phong làm Cửu Châu Thân Vương, là một người đàn ông vô cùng cơ trí có tài nhìn xa trông rộng, anh ta liếc mắt liền nhìn ra hạ tịch quán khác lạ. Thượng quan Mật Nhi nhanh chóng nói, Cửu Lăng Vương, không phải anh coi trọng nha hoàn của em đấy chứ, nếu như anh thích em sẽ đưa cô ta tới làm thông phòng của anh. Góc truyện audio.com, thông phòng chính là ý tứ làm ấm giường, những vương tử thân vương của Hoa Tây sau khi trưởng thành đều có thông phòng riêng của mình, thượng quan Khải trầm mê nữ sắc nhưng thượng quan Húc không nặng ham muốn, quý phủ không có bóng dáng phụ nữ nào. Cách chương.